Đồ điên, chương 59 đến 2, góc truyện audio.com, hắn chóng mặt đầu quay cuồng, rồi từ từ, hắn ngã xuống, tiên, tiên, tiếng chị quản lý gọi hắn. Hai ngày sau, hắn lúc này mới tỉnh dậy, bên cạnh hắn là Sohi và chị quản lý cả Lai nữa. Hắn đưa ánh mắt nhìn Lai đau đớn, đưa bàn tay về phía Lai, bàn tay đó ngay lập tức được đáp lại, Lai nắm lấy tay hắn, Zen, chưa kịp nói hết. Sohi đã đẩy tay Lai ra khỏi tay hắn rồi lập tức thế chỗ. Tiên, em Sohi đây, hắn không nói gì mà thiếp đi. Sohi nhìn hắn ánh mắt lo lắng kèm sự lo sợ. Tại sao anh lại như thế? Đáng lẽ ra anh đã không thê thảm như thế này. Là tại cô ta là nguyên nhân. Trong đầu Sohi nổi lên ý nghĩ cay độc. Bước ra ngoài, Sohi gọi, Lai tôi muốn nói chuyện với cô. Như hiểu ra câu chuyện Lai bước ra. Có chuyện gì sao, cô, là Zen, tôi là Lai, tôi nghĩ chuyện xảy ra mấy năm trước chắc cô cũng biết. Mọi chuyện đều được đăng tải trên tất cả các trang báo, gồm cả trên TV. Cô biết đúng không, Lai cười khẩy, đúng, tôi biết, thì sao, và còn một điều này chắc cô cũng biết, đó là ngoại hình của cô rất giống với Zen. Lai gật đầu, tôi biết, vậy thì tại sao, cô cứ lại gần Tiên làm gì, cô có biết rằng anh ấy đã rất đau khổ sau chuyện đó không? Anh ấy nghĩ mình đã hại chết Zen. Anh ấy mang trong mình mặc cảm tội lỗi. Cô biết, tại sao cô lại làm thế với anh chứ? Anh ấy đã làm tổn hại đến cô sao? Cô là vợ chưa cưới của anh ta. Đúng không? Sohi im lặng, tôi nghĩ khi nhìn thấy chồng sắp cưới của mình đau đớn vì một cô gái. Cô chắc cũng rất đau khổ. Sohi ngập ngừng, đúng vậy, thế thì đã sao? Nhưng cô này, tôi không hề liên quan đến vụ này. Đúng là tôi biết vụ mấy năm trước nhưng gặp Tiên trong thời điểm này không phải là do tôi. Cách đây vài ngày ở khu trung tâm thương mại chính anh ta đã đuổi theo tôi. Vậy sao cô không tránh xa anh ấy? Bộ phim sắp tới của tôi là cùng hợp tác với anh ta. Bộ phim này cũng là tâm huyết của tôi đâu thể vì một người mà bỏ qua tác phẩm do chính tôi viết kịch bản. Cô, Lai cười nham hiểm, Sohi nhìn cô lúc này rất thảm hại đấy cô biết không? 2 năm rồi, mà cô vẫn ở bên Tiên, một lòng một dạ yêu anh ta. Vậy mà, anh ta đối lại với cô là gì chứ? Là sự phản bội, trái tim anh ta lúc này đã lấp đầy bởi người khác. Cô không thấy mình thật thảm hại sao? Đó không phải chuyện của cô. Cô, có muốn gặp Zen không? Khách chương.